Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173, Ô Kim Tam Xoa Kích. Hanzo cũng sẽ không tùy tiện đi tìm Shimura yêu phiền phức. Mặc dù người này tựa hồ đối với chính mình, đối với Vũ Tri Quốc đều có to lớn uy hiếp. Nhưng là cùng Danzo có không thể cho ai biết quan hệ Hanzo, nhưng là biết rõ Danzo là người như thế. Nào, chính mình giết một cái Senju Nawaki không có quan hệ. Đối phương ngược lại sẽ vỗ tay kêu sướng thế, nhưng nếu là giết Shimura Yu. Như vậy Danzo cái kia con chó điên còn không biết sẽ làm chuyện gì đây. Bây giờ Lôi Quốc đột ngột hướng về Thổ Tri Quốc tiên chiến. Đánh vỡ Hanzo kế hoạch ban đầu. Hiện tại hắn đã có dự cảm không lành. Hắn nhất định phải vì là Vũ Tri Quốc lưu một cái đường lui, làm người lưu một đường ngày sau tốt gặp. Lại, Shimura yêu hắn là tuyệt đối không thể động vào. Có điều Jiraiya có thể a. Tin tưởng thiếu một cái Jiraiya đối với Konoha tới nói mặc dù là tổn thất không nhỏ. Thế nhưng cũng không phải là không thể tiếp thu. Lên chiến trường ai đều có khả năng chết. Dù cho là hắn Hanzo. Cũng không có lòng tin. Mỗi một lần đều có thể trở về một cái nào đó nơi âm u lòng đất ban đại nhân. Shimura Yu đã đi tới Vũ Tri Quốc. Ngài thấy thế nào? Zetsu một mặt cẩn thận từng ly từng tí một nhìn Uchiha Madara. Làm bộ một bộ rất sợ sệt dáng dấp Shimura Yu. Tay phải của hắn chỉ xong chưa? Uchiha Madara rất hứng thú dò hỏi. Hắn để ý nhất chính là đệ đệ Uchiha Izuna. Cơ hữu Senju Hashirama. Senju Hashirama đã chết rồi. Uchiha Madara muốn có một cái càng xuất sắc đối thủ. Shimura yêu chính là một mầm mống tốt. Hy vọng hắn có thể trưởng thành. Đến thời điểm cùng mình một trận chiến. Vô địch là cỡ nào cô quạnh a? Zetsu lắc lắc đầu. Vẫn không có. Bất quá bọn hắn tựa hồ đối với Senju Nawaki chết có hoài nghi. Uchiha Madara nghe vậy xem thường cười lạnh một tiếng. Tay phải bị thương. Đến hiện tại đều vẫn không có chữa trị xong. Hiện tại Konoha cũng thật là rác rưởi. Nếu như đổi làm ta cùng Hashirama. Cái nào cần phải như thế phiền phức. Ban ra câu nói này tuy rằng bá khí trách lậu. Thế nhưng hắn nói có thể đều là nói thật. Hiện tại Orochimaru còn không được biến thân trở thành điên cuồng nhà khoa học. Sunet chữa bệnh nhẫn thuật không sai. Nhưng là cùng Hiroshima chênh lệch rất xa. Nếu như đem thời đại đổi thành mới vừa thành lập Konoha vào lúc ấy. Shimura yêu tay thương tới tấp trung bị trị tiết tấu. Không nói Hiroshima. Chính là hắn Uchiha Madara bản thân cũng có thể dễ như ăn cháo đem Shimura yêu trị phải biết thời. Đại này điên cuồng nhất nhà khoa học có thể không phải Orochimaru, mà là hắn Uchiha Madara a. Đây là một cái điên cuồng lên ngay cả mình đều không buông tha vì cùng Hiroshima vĩnh viễn cùng nhau. Hắn còn đem Hiroshima hòa vào trong thân thể của mình. Ân ân ái ái đến vĩnh viễn, vâng. Ban đại nhân, như vậy chúng ta phải làm sao? Giờ khắc này Zetsu ở Uchiha Madara trước mặt duy trì bé ngoan nam hình tượng. Kỹ xảo của hắn tuyệt đối là nhất lưu. Bằng không như là Uchiha Madara như vậy kiêu hùng cũng sẽ không xưa nay chưa từng hoài nghi thân. Phận của hắn không cần phải để ý đến hắn. Shimura yêu sự tình sau này hãy nói. Còn trẻ thành danh không phải chuyện tốt. Để hắn nhiều chạm điểm bích. Ăn nhiều một chút khổ. Mới sẽ cho hắn biết tay tầm quan trọng. Đến thời điểm khống chế lên cũng tương đối dễ dàng. Uchiha Madara lúc nói lời này ngữ khí chua xót. Hắn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình đối với Shimura yêu thiên phú đều có chút ghen. Tuy rằng không phải lục đạo hậu duệ. Nhưng có thể thành tựu mức độ như vậy cho tới Senju Nawaki sự tình. Liền coi như bọn họ như thế nào đi nữa điều tra. Cũng điều tra không ra cái gì, Uchiha Madara nói tới chỗ này lời nói ngừng lại một chút. Sau đó lại Haki trách lậu nói. Coi như điều tra ra được. Có thể thế nào? Lẽ nào bọn họ còn có thể đối phó ta Uchiha Madara à? Zetsu nhìn thấy như vậy Haki Uchiha Madara không nhịn được nuốt ngụm nước miếng. Như vậy Uchiha Madara vẫn là rất đáng sợ. Shimura yêu tự nhiên không biết mình lại gây ra rất lớn. Phong ba yêu, ba ba ngươi chakra tốt âm u a. Nằm nhoài Shimura yêu trên đầu. Siêu cấp phao phao có một câu không một câu cùng Shimura yêu trò chuyện nghe được siêu cấp phao. Phao lời nói bốn người biểu thị ha ha tách. Tiểu tử cũng thật là lợi hại. Danzo hắn là ai? Được xưng toàn nhẫn giới tối âm u người. Người như vậy chakra có thể khiến người ta thoải mái sao? Kỳ thực cũng còn tốt. Uchiha bộ tộc chakra so với hắn càng âm u. Shimura yêu cười vỗ vỗ tiểu tử đầu nói rằng thân thể của nó tuy nhưng đã không nhỏ. Thế nhưng thể trọng nhưng không lớn. Đây là hoàn toàn vi phạm định luật vật lý Uchiha bộ tộc. Nghe được Shimura yêu nhắc lên Uchiha bộ tộc, ba người kia đem ánh mắt nhìn về phía Shimura yêu. Phải biết Shimura yêu tuy rằng cùng Uchiha bộ tộc có đại thù. Thế nhưng trong nhà vẫn là nuôi một cái gia tộc Uchiha tiểu loli. Sharingan trở lên Mangekyo Sharingan mắt các ngươi hẳn phải biết chứ. Shimura yêu đem ánh mắt nhìn về phía ba người gật gật đầu. Orochimaru xuất trước trả lời nói. Uchiha Kagami thì có đôi mắt này. Mà ở trước hắn chính là Uchiha Madara cùng với hắn đệ đệ. Shimura yêu thoáng kinh ngạc liếc mắt. Nhìn Orochimaru, xem ra tin tức của hắn biết đến vẫn là thật nhiều sao. Không hổ là Orochimaru. Chuyện như vậy nếu như phát sinh ở Tsunade trên người cũng không phải ngạc nhiên. Sau đó hắn tiếp tục nói. Mở ra Mangekyo Sharingan mắt ngoại trừ cần rất thiên phú tốt ở ngoài. Còn cần bỏ ra cái giá khổng lồ. Vì lẽ đó mặc dù ở Uchiha một trong tộc, Mangekyo Sharingan mắt số lượng cũng là rất ít. Ba người có suy nghĩ gật gật đầu. Giá cả to lớn. Nguyền rủa sao? Được rồi. Chúng ta bắt đầu đi. Rất nhanh, bọn họ liền tìm tới một cái tiểu đội. Này không phải vũ nhẫn mà là nham nhẫn. Có điều là ai cũng không trọng yếu. Chỉ cần không phải Konoha. Toàn bộ giết là tốt rồi. Cái kia nham nhẫn tiểu đội nhìn thấy Shimura yêu mấy người cũng là sợ hết hồn. Không được, là bọn họ nhanh lên một chút trốn. Đối với Tsunade cái này tiểu đội, rất nhiều người đều có ấn tượng. Thậm chí ở toàn bộ nhẫn giới bên trong đều rất nổi tiếng. Có ai từng thấy một cái trong tiểu đội sẽ nắm giữ ba cái chuẩn ảnh cấp những khác cao thủ? Chuyện này thực sự là quá dối trá. Cũng không có thiếu người ở cảm khái. Sarutobi Hiruzen dạy đồ đệ năng lực chân tâm mạnh mẽ. Dưới trướng ba cái đệ tử cũng đã trưởng thành đến trình độ như thế này. Shimura yêu lúc này cũng rút ra một cây trường thương ô kim tam xoa kích. Đây là hắn ngày hôm qua được hệ thống phó bản khen thưởng. Chỉ cần mình tham dự chiến sự, cái này lần thứ hai nhẫn giới đại chiến đều sẽ cấp cho hắn khen thưởng. Điểm này so với trạch ở Konoha thực sự tốt hơn nhiều. Này ô kim tam xoa kích cũng là ngày hôm qua. Ngoại trừ kinh nghiệm, tiền tài, băng cống hiến bên ngoài phần thưởng khác này đã là Shimura yêu hiện nay tốt nhất vũ khí. Tuy rằng vẻn vẹn chỉ là bảng trắng mà thông thạo nắm giữ các loại vũ khí hắn. Đối với thương nắm giữ cũng không kém. Đáng tiếc hắn hiện tại chỉ có một con tay. Không thể rất tốt phát huy được. Đây là... Tsunade chờ người kinh ngạc nhìn về phía Shimura yêu. Dùng trường thương tới làm vũ khí. Shimura yêu xem như là một cái trường hợp đặc biệt. Có điều xem ra tựa hồ rất khốc dáng vẻ tiểu yêu ngươi có thể chớ làm loạn. Tsunade liền vội vàng nói. Nàng lo lắng cho mình này vị đệ tử. Lại muốn sái vai hề. Nhưng là nơi này là chiến trường A. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.